Thể Tu Chi Tổ, chương 1026, đánh giết, góc truyện audio.com. Ngay tại Từ Sắc Mai rùa từ trong hư không rơi xuống thời khắc, chung quanh nổ lên một đạo không khí bị đè ép tiếng bạo liệt. Lục Khôn kia to con thân ảnh đã rơi vào trên đó, ánh trong mắt hơi híp, không có thi triển hư không chi lực mà là giơ tay phải lên, trên lóng lánh một tầng ngân sắc liêu quang, năm cái áp xúc lấy ngân sắc vòng xoáy hiển hiện trên ngón tay, lần nữa vươn vào xác trong miệng, đi ra cho ta. Chấm, nương theo lấy một tiếng quát lớn, Lục Khôn trên cánh tay phải cơ bắp dữ tợn địa nhuyễn động, một cái rùa biển bộ dáng cự đầu to bị hắn một chút xíu túm ra. Phía trên mọc ra nếp uốn nhạt ra màu xanh biếc, hai mắt bên trong thần thái ảm đạm, tựa hồ ở vào choáng váng trạng thái bên trong, hắn hàm dưới bên trên có một cái năm ngón tay chảo ấn, khẽ nhếch miệng to như chậu máu, bên trong một mảnh máu thịt be bét, ẩn ẩn truyền ra một cỗ khí tức hủy diệt. Lục Khôn tay phải, phảng phất một kiện trảo hình pháp bảo, đâm vào viên này đầu lâu phần gáy chỗ, hắn trong tay kia, lại xuất hiện khối kia quay đầu bộ dáng chiến bảo, trực tiếp đối quỷ yêu đầu lâu, hung hăng đập xuống. Phanh phanh phanh, 120 vạn cân lực lượng kinh khủng không ngừng rung động, tạo thành một cỗ liên miên bất tuyệt khí lãng, hướng bốn phía lăn lộn. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Lục Khôn liền đập 10 đạo trọng kích, cùng lúc đó, hắn thân thể chung quanh không biết lúc nào xuất hiện mảng lớn màu xám cát bụi, bao phủ tại 6 trượng phạm vi bên trong, như cùng một cái sương mù xám xịt cầu. Cứ việc Quy Trọng Sơn là 10 cấp đỉnh phong yêu thú, nhưng thể nội yêu linh lực hỗn loạn, không có cách nào bảo vệ đầu, chỉ bằng vào huyết nhục cường độ, lại thế nào ngăn cản được dã man như thế thô bạo kháng kích. Vẻn vẹn 10 hơi về sau, quỷ yêu xương sọ liền bị cứ thế mà nổ tan, bên trong óc hóa thành một vũng máu, một cái tử sắc hư ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thoát ra, trực tiếp đâm vào sương mù cầu bên trên. Những này màu xám cắt bụi phảng phất có lực lượng nào đó điều khiển, cấp tốc khép lại, bắt đầu qua trong giây lát ngưng tụ thành một đồ dưa hấu lớn nhỏ màu xám quả cầu đá, mặc dù bên trong rung động ầm ầm, nhưng quả cầu đá lù lù bất động. Lục Khôn gặp đây, rốt cục thở dài một hơi. Trải qua nhiều lần chiến đấu, hắn phát hiện hư không lực trường sẽ bị cường đại thuật pháp đánh vỡ, thế là liền nghĩ đến tại lực trường bên trong tăng thêm đoạn long thạch cắt thực hư kết hợp, trực tiếp khốn trụ cái này đầu đỉnh cấp yêu thú thần hồn. Thu hồi đoạn long thạch cầu, Lục Khôn nhìn cách đó không xa Quỷ Nghiêu Vương bọn người, khẽ mỉm cười nói. Chư vị, Lục mỗ tiêu hao khá lớn, trước khôi phục một chút pháp lực, thôn linh trùng đã tiến vào nội hải chỗ sâu, thời gian ngắn về không được. Nói xong, hắn liền dẫn theo quỷ yêu thi thể, hướng cách đó không xa đảo san hô bay đi, hòn đảo nhỏ này trải qua đám người kịch chiến, đã bị đánh nát một mảng lớn, cơ hồ cùng đường chân trời song song, không ít nước biển tràn vào trong đó, giống một mảnh đầm lầy trên mặt đất. Một đám yêu tu cùng tu tiên già cảm thụ được hào không sinh cơ quỷ yêu thi thể, đều lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, mặc dù có chút khúc chiết, nhưng đầu này 10 cấp đỉnh phong quỷ yêu vẫn phải chết. Góc truyện audio.com. Bọn hắn nhìn xem Lục Khôn bóng lưng, thần sắc đều có chút tôn kính, vừa mới chiến đấu, cơ hồ tất cả đều là Lục các chủ đạo, nếu như không có vị này thực lực kinh khủng đồng đội chi viện, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị đầu này quỷ yêu cứ thế mà mài chết. Quỷ Nghiêu Vương cùng nói một chân nhân chỗ sâu trong con ngươi, chớp động lên cực kỳ kiêng kỵ cùng vẻ sầu lo. Bọn hắn chia đôi bước, yêu vương cảnh giới có chút hiểu rõ, quỷ yêu công kích chẳng những đạt đến 10 cấp đỉnh phong, còn ẩn chứa một tia yêu vương ý niệm. Vị này Lục các chủ ngoại trừ nhục thân phòng ngự cường hãn bên ngoài, ngay cả thần hồn phòng ngự đều kinh người như thế, bọn hắn thậm chí hoài nghi Lục Khôn lộ ra ngoài nguyên anh trung kỳ thần thức chỉ là cái giả tưởng. Bọn hắn cùng Lục Khôn ký kết liên thủ khế ước, bên trong quy định chiến lợi phẩm phân phối, chỉ có lôi châu, yêu đan cùng huyết nhục, về phần những bộ vị khác muốn chiến sau căn cứ chiến đấu bên trong cống hiến tiến hành phân phối. Bọn hắn vốn cho rằng, bằng vào tự bạo sừng châu cùng mờ mịt huyền quang hợp kích uy lực tuyệt đối có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo, ai ngờ cái này kinh khủng thần thông, vẻn vẹn đánh gãy quỷ yêu tấn thăng, thậm chí giúp hắn giải quyết một cái tai họa ngầm. Chiến đấu phía sau toàn ỷ lại vị này Lục các chủ, kể từ đó, bọn hắn tại phân phối bên trong liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Mấy người khác thật không có những phiền não này, Kim Sư Vương cùng Trồn Sáu hoàn toàn nghe theo Quỷ Nghiêu Vương phân phó, Bạch Vân Đạo Nhân là nói một chân nhân sư đệ, Hàn Phong cùng Trần Minh Châu vậy cùng hắn từng có giao dịch, những người này trầm tĩnh lại, ngược lại tại tràn đầy phấn khởi thương lượng phân chia như thế nào những cái kia ngân đầu cá mập yêu. Tiếp xuống, đám người cũng theo Lục Khôn rơi vào đảo san hô bên trên, từ Trần Minh Châu bố trí một chút cấm chế về sau, tất cả mọi người lấy ra linh thạch đan dược bắt đầu khôi phục. Tại vừa mới chiến đấu bên trong, bọn hắn đều đón đỡ quỷ yêu công kích, ngoại trừ nguyên khí hao tổn bên ngoài, thần thức cũng có chút tổn thương, trong lúc nhất thời, mảnh này Tây Nguyên Châu tối kịch liệt chiến trường, hướng tới bình tĩnh. Không biết vì cái gì, Lục Khôn cũng không có đem quỷ yêu thi thể thu lại, mà là ngồi tại hắn mai rùa bên trên, vận chuyển công pháp luyện thể, khôi phục thể nội ma năng. Vừa mới thời gian chiến đấu mặc dù rất ngắn, nhưng tiêu hao kinh người, trong cơ thể hắn ma năng đến sắp khô kiệt tình trạng. Hồng Tý thần thông, nhục thân nguyên lực đè ép lực trường, cùng 206 khối cốt bảo thôi động, những này đối ma năng tiêu hao cực kỳ kinh người, nếu như chiến đấu lại tiếp tục một lát, hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Mà lại vì chính diện chống lại quy yêu lôi điện công kích, Lục Khôn đem đại lượng tinh huyết gia trì tại trong cơ thể, tăng cường nhục thân lực phòng ngự cùng sức hồi phục. Nhìn qua hắn dùng nhục thân chính diện ngăn cản cường đại thần thông sấm sét, nhưng nếu như không có hùng hậu tinh huyết gia trì, coi như mượn nhờ lôi điện kháng tính, huyết nhục đã sớm hỏng mất, rốt cuộc hắn bắp thịt cường độ cùng cốt bảo còn có chênh lệch rất lớn. Hiện tại hắn tinh huyết trong cơ thể cũng chỉ còn lại khoảng 3/10. Gocchuyenaudio.com xem lấy vừa mới chiến đấu, Lục Khôn trong lòng không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh, những người khác khả năng nhìn không ra, nhưng hắn thông qua kim mục thần thông, phát giác được đối phương thể nội đại bộ phận yêu linh lực ở vào hỗn loạn trạng thái. Hủy diệt chi cầu sở dĩ có thể có hiệu quả, là bởi vì quy yêu linh lực tất cả đều rút về thể nội, lúc này mới bị hắn nhét vào nhục thể, rốt cuộc cái này tự bạo bảo vật lực lượng hủy diệt chỉ có nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong uy năng, tại quy yêu thể nội bạo tạc mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương. 10 cấp quy yêu loại trạng thái này, nói rõ nói một chân nhân cùng quỷ nghiêu vương trước đó công kích đã đả thương nặng đối phương, bất quá quy yêu không có hiển lộ ra mà thôi, mà lại vị tiền bối kia ẩn giấu hóa thần ý niệm chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Dựa theo Lục Khôn phán đoán, đầu này quy yêu chỉ có một nửa trạng thái, này yêu có thể áp chế quỷ nghiêu vương bọn người, là do ở kia kinh khủng lôi độn thuật cùng cuồng loạn chi ý, lôi độn thuật có thể bảo chứng quy yêu trốn tránh rơi các loại công kích cuồng loạn chi ý khiến cho lực công kích tăng nhiều. Đáng tiếc hai điểm này Lục Khôn cũng không e ngại. Toàn thân cốt bảo thêm hư không mượn lực hắn cự ly ngắn bộc phát tốc độ không yếu tại lôi độn thuật thần thức ẩn nấp thần thông ngay cả linh minh thạch hầu tiền bối cuồng loạn chi ý đều có thể chống cự, huống chi này yêu. Bất quá Lục Khôn cũng không có chiến thắng vui sướng, trong lòng ngược lại có chút nặng nề càng phát ra cảm thấy tu vi tầm quan trọng. Nếu như là trạng thái tốt nhất quy yêu, hắn căn bản không phải hắn đối thủ. Đối phương có được yêu vương ý niệm, đoạn quyền thần thông lấy ra không được thiên địa nguyên khí, mà quy yêu lực phòng ngự so sánh với hắn cũng không kém chút nào. Mặc dù hư không đè ép chi lực có thể hạn chế thuấn di thần thông, nhưng nhất định phải hắn kích hoạt thông tí thần thông sau nguyên lực mới được, ma năng không có cách nào trèo chống thời gian quá dài, chiến đấu một lúc lâu, khẳng định ở vào hạ phong, bởi vì lôi độn thuật tồn tại, lạc bại sau hắn chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tu vi còn chưa đủ à, ma năng tiêu hao quá nhanh, lần này sau khi trở về, khôi phục ma năng bảo vật khẳng định phải nghiên cứu ra được trước đó kết cấu có vấn đề, nhưng nếu như đổi thành. Lục Khôn một bên suy nghĩ lấy, một bên liên tục không ngừng hấp thu linh khí cùng ma khí, khôi phục thể nội gần như khô cạn ma năng cùng tinh huyết. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.